Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 148, gặp lại Ngao Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông có kim đan cảnh tu vi, đồng thời còn cầm lấy Ngao Nhã lệnh bài, cho nên cũng là nhẹ nhõm tiến vào Đông Hải Linh Cung bên trong. Chỉ bất quá bước vào Đông Hải Linh Cung về sau, Lý Huyền Tông đi theo cái kia tuần biển giả xoa quan sát bốn phía, lại cảm giác có chút kỳ quái. Toàn bộ Đông Hải Linh Cung tốt chống trải a, này lớn như vậy Đông Hải Linh Cung nội theo lý mà nói hẳn là có không ít Đông Hải người tu hành mới đúng, nhưng trên thực tế cũng không có rất nhiều, cộng lại cũng chỉ có không đến ngàn người, đại bộ phận đều là một chút thực lực bình thường lính tôm tướng cua, còn có một số con trai nữ ngư tinh loại hình, cũng không là chiến binh, càng giống là thị nữ tôi tớ. Một lát sau, tuần biển dạ xoa mang theo Lý Huyền Tông đi vào một ngôi đại điện trước mặt, muộn thanh muộn khí nói. Trước ở chỗ này chờ ta đi bẩm báo công chúa điện hạ. Việc này lúc này ở bên trong tòa đại điện kia, ăn mặc một thân xanh biển sa y, dáng người cao gầy yểu điệu Ngao Nhã đang nhìn xem một đống lớn văn án, nắm chính mình một đầu nhu thuận tóc hoa đều vò rối bời. Trước mắt toàn bộ Đông Hải bờ cơ hồ hết thảy Phúc Hải yêu thánh dưới trướng trong phạm vi thế lực, mọi chuyện cần thiết đều tụ tập tại đây Đông Hải Linh Cung nội. Mặc dù nói phần lớn sự tình nàng kỳ thật cũng không cần đi quản, bất quá đủ loại tình báo tin tức nàng lại không thể lọt mất, bằng không trời biết đạo xảy ra cái đại sự gì. Lúc này nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, Ngao Nhã lập tức tay nắm ấn quyết, trước đó rộng lớn quần lụa mỏng hóa thành chỉnh tề lưu loát màu lam nhạt giáp nhẹ, vẻ mặt cũng là theo bận rộn lo nghĩ trở nên lạnh nhạt vô cùng. Phúc Hải yêu thánh không tại, nàng chính là thay nàng phụ vương trấn thủ phiến địa vực này cao nhất chấp trưởng giả, cho nên ở trước mặt thuộc hạ nàng nhất định phải bảo trì bình tĩnh cùng uy nghiêm mới được. Vào đi, tuần biển dạ xoa đi tới, muộn thanh muộn khí nói. Điện hạ, có cái tự xưng là Hắc Phong Sơn động chủ Lý Huyền Tông ra hỏa cầm lấy ngài lệnh bài tìm đến ngài, còn nói là của ngài quen biết cũ. Ngao Nhã trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tại sao lưng chồng chất giống như núi hồ sơ trong tư liệu tìm kiếm nửa ngày, mới tìm được liên quan tới Lý Huyền Tông tư liệu, cẩn thận đào nhìn lại. Về khoảng cách lần nàng thấy Lý Huyền Tông đã qua mấy năm, đối với phần lớn người tu hành tới nói, mấy năm cơ hồ liền là một trận bế quan thời gian mà thôi, đặc biệt là đối với Ngao Nhã này loại thượng vị yêu tộc xuất thân tu sĩ tới nói, mấy năm càng là thoáng qua tức thì. Cho nên Ngao Nhã trong trí nhớ cái kia Lý Huyền Tông vẫn chỉ là một cái thú vị cấp thấp tu sĩ nhân tộc, làm sao chỉ chớp mắt liền thành Hắc Phong Sơn động chủ rồi. Trước đó nàng giống như nhớ kỹ, cũng có quan hệ với Hắc Phong Sơn tình báo tin tức đưa tới, bất quá nàng nhưng không có xem, cũng không có để ý, bởi vì Hắc Phong Sơn bên kia đối với Phúc Hải yêu thánh dưới chướng trình độ trọng yếu cũng không tính cao, cái kia Hắc Sơn lão yêu cũng chỉ là thủ nhà chi khuyển, cho nên lúc ban đầu Phúc Hải yêu thánh chẳng qua là muốn đối vừa mới cái trên danh nghĩa thần phục như vậy đủ rồi. Cho nên mặc dù lần lượt có tin tức đưa tới, bất quá Ngao Nhã lại cũng không có ở ý, lúc này chờ Lý Huyền Tông tới chơi, nàng lúc này mới liếc nhìn liên quan tới Hắc Phong Sơn tư liệu, kết quả càng xem càng là kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai tầng dưới chót tu sĩ nhân tộc vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền xử lý Hắc Sơn lão yêu, dùng nhân tộc chi thân thành vị yêu tộc động phủ động chủ. Quảng cáo, đồng thời hắn còn đem Hắc Phong Sơn phát triển so Hắc Sơn lão yêu chấp trường lúc còn cường thịnh hơn, Hắc Phong Thành lúc này đã tại Đông Hải bờ phạm vi bên trong trở thành có thể cùng Tinh La Thành sánh vai tu chân đại thành. Đồng thời trong tay đối phương còn lây dính hơn 10 đầu kim đan cảnh đại yêu tính mệnh, một người liền giết Cửu Long Sơn liên minh sợ hãi, đồng thời thành công hủy diệt Cửu Long Sơn. Chính mình dưới trướng ra một cái loại tồn tại này chính mình vậy mà không biết, còn phải đợi đến đối phương chủ động tìm tới cửa chính mình mới phát hiện. Giờ khắc này Ngao Nhã thậm chí đều cảm thấy chính mình cái này Đông Hải bờ chấp trưởng giả thật sự là có chút quá không tận chức một chút. Cái kia tuần biển giả xoa thấy Ngao Nhã tại đây bên trong sững sờ, hắn còn tưởng rằng là cái kia Lý Huyền Tông lừa chính mình, lập tức cả giận nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia là lừa đảo, thuộc hạ lập tức liền đem hắn phơi thành cá khô, Ngao Nhã lắc lắc đầu nói. Không, là thật, lệnh bài cũng là ta cho hắn, đi đem hắn mang vào đi. Một lát sau, Lý Huyền Tông đi vào trong đại điện, hướng về phía Ngao Nhã chắp tay thi lễ, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười nói. Gặp qua Ngao Nhã điện hạ, lần trước thấy Ngao Nhã, Lý Huyền Tông căn bản cũng không có cảm giác được thực lực của đối phương, bởi vì đối phương quá cường đại, thậm chí đã cường đại đến vượt qua chính mình mức tưởng tượng. Mà bây giờ Lý Huyền Tông cuối cùng có thể mơ hồ phát giác được Ngao Nhã thực lực. Ngao Nhã thực lực chân chính hẳn là kim đan cảnh ngũ biến đỉnh phong, khoảng cách linh đài cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà lại bởi vì Ngao Nhã xuất thân, trên người nàng khẳng định có lấy Phúc Hải yêu thánh lưu cho nàng đủ loại pháp bảo, còn có chân long huyết mạch chờ át chủ bài, Ngao Nhã thực lực tuyệt đối là có khả năng có thể so với linh đài cảnh tồn tại. Ngao Nhã lúc này cũng là dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông, ngươi đào ngươi còn thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn a, ai có thể nghĩ tới, lúc trước một cái tầng dưới chót tu sĩ nhân tộc lại có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Bất quá ngươi lại còn dám chủ động tới Đông Hải Linh Cung tìm ta, cái này để cho ta càng thêm ngoài ý muốn. Hắc Sơn lão yêu chính là sớm nhất một nhóm thần phục phụ vương ta đại yêu, người giết hắn cướp Hắc Phong Sơn động chủ vị trí, liền không sợ ta giáng tội cùng ngươi sao? Lý Huyền Tông cười nhẹ lắc lắc đầu nói, yêu thánh đại nhân nếu là muốn giáng tội cùng ta, liền sẽ không lưu ta đến hôm nay. Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là một cái thủ nhà chi khuyển mà thôi, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ mượn yêu thánh đại nhân tên tuổi bảo toàn tự thân, hắn có thể đứng rơi xuống nửa điểm công lao. Ngồi không ăn bám hạng người mà thôi, Phúc Hải yêu thánh lưu hắn có ích lợi gì? Vậy ngươi hôm nay lại là vì sao tới? Lý Huyền Tông thần sắc nghiêm lại trầm giọng nói. Thứ nhất là muốn nói cho điện hạ, bây giờ Hắc Phong Sơn mặc dù đổi chủ, nhưng vẫn như cũ là thuộc về Phúc Hải yêu thánh dưới trướng động phủ. Thứ hai thuộc hạ lần này là mong muốn tới cùng điện hạ ngươi cầu viện. Cầu viện, cầu cái gì viện binh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể là nghe nói ngươi rất là uy phong, một người liền đem mấy chục tên đại yêu tạo thành hội minh triệt để đánh vỡ, còn hủy diệt Cửu Long Sơn. Lý Huyền Tông cười khổ nói. Nhưng cũng chính vì vậy thuộc hạ lúc này mới chọc tới phiền toái lớn. Nói xong, Lý Huyền Tông liền đem Long Hư Tử sự tình nói với Ngao Nhã một lần. Sau khi nghe xong, Ngao Nhã lập tức nhíu một cái lông mày. Ngươi hẳn phải biết trước mắt ta Đông Hải bờ thế cục là bộ dáng gì. Lúc trước vẫn là ngươi cho ta nghĩ kế, giết một người gian trăm người, bình phục Đông Hải bờ thế cục, hiện tại ngươi lại chọc phải Xích Hà Tiên Tông người, còn muốn nhường ta giúp ngươi. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Lúc này không giống ngày xưa, lần trước yêu thánh đối thủ của đại nhân là Thái Thượng Đạo Môn, trận chiến kia đánh nhưng thật ra là có chút oan uổng cùng không hiểu thấu. Bởi vì Thái Thượng Đạo Môn địa vực cũng không cùng Đông Hải bờ giáp giới, nếu không phải cái kia ngớ ngẩn chủ động trêu chọc Thái Thượng Đạo Môn người, yêu thánh đại nhân cũng không đến mức đánh như thế một trận chiến. Nhưng Xích Hà Tiên Tông lại là không giống nhau, Xích Hà Tiên Tông có thể là cùng Đông Hải bờ giáp giới, trừ phi yêu thánh đại nhân không định lần nữa khuếch trương, bằng không thì cùng Xích Hà Tiên Tông nhất định có một trận chiến. Ngao Nhã thản nhiên nói, coi như là nhất định có một trận chiến, nhưng đó cũng là về sau, ta vì sao muốn sớm xuất thủ cứu ngươi mà cùng Xích Hà Tiên Tông kết thù kết oán đâu. Đối phương chính là Xích Hà Cửu Tử một trong, nội môn chấp pháp đại trưởng lão Long Hư Tử, tại Xích Hà Tiên Tông bên trong cũng là nhân vật số một, có thể cũng khó đối phó. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, bởi vì ta không phải Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ nhà chi khuyển, ta khả năng giúp đỡ công chúa điện hạ ngươi ổn định Đông Hải bờ thế cục. Ta có thể làm như tiên phong, giúp yêu thánh đại nhân thống soái Đông Hải bờ, khai cương khoách thổ. Thấy Lý Huyền Tông khẩu xuất cuồng ngôn, Ngao Nhã theo bản năng liền muốn mỉa mai một thoáng. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước Lý Huyền Tông vẫn chỉ là một cái tu sĩ cấp thấp thời điểm liền cho nàng ra một cái tàn nhẫn chủ ý, sau đó Lý Huyền Tông này một đường đi tới có thể đều đủ để chứng minh hắn có năng lực như thế. Thậm chí Ngao Nhã để tay lên ngực tự hỏi, nàng nếu không phải Phúc Hải yêu thánh nữ nhi, nắm nàng đặt vào Lý Huyền Tông trên vị trí này, nàng có thể không làm được Lý Huyền Tông như vậy thành tích tới. Bất quá Ngao Nhã vẫn là nghiêm mặt nói. Khoác lác người nào đều sẽ nói, nhưng ngươi bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, lại từ đâu tới tự tin. Quảng cáo, Lý Huyền Tông nói, như Long Hư Tử sau lưng không phải Xích Hà Tiên Tông, dù cho đối phương là linh đài cảnh tồn tại ta cũng có lòng tin cùng đối phương chu toàn. Chỉ bất quá Xích Hà Tiên Tông quá mức khổng lồ, ta coi như là có thể cùng Long Hư Tử chu toàn cũng không có tư cách đi cùng Xích Hà Tiên Tông chu toàn. Có thể đối phó Xích Hà Tiên Tông, chỉ có yêu thánh đại nhân dưới chướng thế lực ra tay mới được. Không bằng dạng này, ta nghe nói điện hạ gần nhất gặp một chút phiền toái nhỏ. Cái kia Liên Vân Sơn sừng dê lão tiên giống như đối điện ra lệnh bằng mặt không bằng lòng, rất là không cung kính. Một tháng, thời gian một tháng bên trong ta giúp điện hạ ngươi giải quyết cái kia sừng dê lão tiên, không biết có thể hay không đổi lấy điện hạ ngài ra tay giúp ta ngăn trở Long Hư Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Nhã sắc mặt biến đến có chút khó coi. Chuyện kia ngươi cũng nghe nói, Lý Huyền Tông gật đầu nói. Hơi có nghe thấy, theo Hắc Phong Thành thành lập vào cái ngày đó bắt đầu, Lý Huyền Tông liền nhường Bái Tiên Sinh cẩn thận thu thập tu hành giới tư liệu. Ban đầu chẳng qua là Hắc Phong Sơn chung quanh, đến bây giờ đã bắt đầu thu thập toàn bộ Đông Hải bờ địa vực phạm vi bên trong tài liệu. Hắn nếu chuẩn bị muốn mượn thế Ngao Nhã đi đối phó Long Hư Tử, dĩ nhiên muốn quan tâm nhiều hơn một thoáng Ngao Nhã tình huống bên này. cái kia sừng dê lão tiên sự tình chính là Ngao Nhã gần nhất gặp phải một cái phiền toái, một cái để cho nàng trước mắt tiến thối lưỡng nan phiền toái. Này sừng dê lão tiên là Bình Diêu quận một cái đạt đến kim đan tứ biến tu vi đại yêu, thực lực không yếu, chủ yếu nhất là hắn cùng Bạch Hạc chân nhân một dạng am hiểu luyện đan. Bất quá Bạch Hạc chân nhân truyền thừa chính là đạo môn chính thống luyện đan bí thuật, mà này sừng dê lão tiên thì là có thiên phú truyền thừa, luyện chế đều là yêu tộc nhất mạch đặc hữu đan dược. Cho nên này sừng dê lão tiên mặc dù không phải dùng chiến lực nổi danh thế, nhưng một thân mạch tại Đông Hải bờ phạm vi bên trong lại là cực lớn, lực ảnh hưởng thậm chí không thua tại một chút linh đài cảnh đại yêu. Nguyên bản đối với này loại cấp bậc địa vị đại yêu, Ngao Nhã coi như là thân là Phúc Hải yêu thánh công chúa tạm quản Đông Hải bờ sự vụ cũng là không nguyện ý trêu chọc đối phương. Nhưng thế nhưng sừng dê lão tiên lại là có cái không ra hồn cháu trai, vậy mà trắng trợn cướp đoạt Ngao Nhã bên người một cái giao nhân thị nữ, cái này lập tức liền đem Phúc Hải yêu thánh cùng nguyên bản Đông Hải bờ yêu tộc ở giữa mâu thuẫn lại kích. Cách chương.